Ngươi áy náy đơn giản là vì kiếp trước nợ ta. Bây giờ ngươi đã cứu ta vài lần, chúng ta đã thanh toán sòng phẳng. Cho dù vận may của ta thật kém như vậy, làm cho hồn phi phách tán thì cũng không phải là do ngươi. Ta không thể để cho ngươi gặp chuyện không may. Cẩm Tú cúi đầu nói. Hồng Ngưng nhíu mày. Người này lời nói từ đầu đến cuối thật sự rất là mập mờ. Hồng Ngưng nghĩ lại lúc nãy đã hiểu lầm, cảm thấy lập tức buồn cười. Làm người phải nên thấy đủ. Người thích ban ơn cho người ta, ta lại không nghĩ mang nợ ân tình một lần nữa. Vẫn là quá phiền phức đi. Là ta đã đem người đến nơi này. Hồng Ngưng giật mình, sau khi hiểu rõ lời của hắn cũng không quá để ý. Mang đến nơi này để làm phép thành tiên. Trung Thiên Vương dễ dàng thay đổi số phận của người khác. Đáng tiếc, kết quả là nợ ân tình không ít. Trái lại, ngày càng nhiều đi. Ngay cả ta cũng không đáng để ngươi làm như vậy đâu. Cẩm Tú im lặng, Hồng Ngưng nhìn hắn thản nhiên. Hiện tại ta không cần ngươi bảo vệ. Nếu ngươi cảm thấy phải trả ân tình này mới an tâm, vậy thay ta làm một việc đi. Cẩm Tú ra hiệu cho nàng nói tiếp. Hồng Ngưng không một chút chần chờ. Ngươi giết Lục Cửu. Cẩm Tú không nói. Hồng Ngưng nhìn hắn một lát, lập tức thở dài. Nói đùa với ngươi thôi, khẩn trương cái gì chứ? Hắn là em vợ tương lai của ngươi, ta làm sao có thể trông cậy vào ngươi ra tay? Ân oán giữa Bắc Giới và Côn Luân, làm lớn chuyện cũng không tốt. Cẩm Tú lắc đầu, Hồng Ngưng lại nhìn hắn mỉm cười. Ân oán của người khác với ta thì có liên quan gì? Lẽ trời, lẽ thường đều chỉ thuộc về một nhóm người, với nhóm người khác thì không công bằng. Ta trước đây đã từng đạt được sự vĩnh hằng, đáng tiếc khi hiểu rõ đã quá muộn, hiện tại đã không còn. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, ngửa mặt nhìn vào mắt của hắn. Vậy ngươi có thể giúp ta được cái gì đây? Lại thuyết phục ta đi tu tiên? Trong ánh mắt mang theo ý cười, đáy mắt cũng là một mảnh châm biếm. Ánh mắt của Cẩm Tú cứng lại, không lảng tránh, lặng lặng mà đối diện cùng với ánh mắt của nàng. Từ lâu hắn đã biết nữ nhân này rất là cố chấp và dứt khoát, cho tới bây giờ cũng không có cố ý gạt nàng, mà là chênh lệch quá lớn. Ngay cả nàng tu thành tán tiên cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành vợ của một thiên thần. Hắn đã làm tất cả, chẳng qua chỉ là muốn giúp nàng thoát khỏi vòng luân hồi, đạt được sự vĩnh hằng. Đây là chuyện vạn vật nơi nhân gian đều tha thiết mơ ước. Ai ngờ nàng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu rõ. Nhìn khuôn mặt của hắn, đây là cảm giác rất áy náy đi. Hồng Ngưng mãn nguyện, nếm niềm vui trả thù, ý cười càng nhiều. Ngươi xem, hiện tại ta không cần ngươi cũng rất tốt. Cần ngươi giúp đỡ thì lại là chuyện ngươi làm không được. Đối với ta mà nói cũng là như không. Vậy theo ta là có ý gì đây? Cẩm Tú quả nhiên rời tầm mắt, lại im lặng. Chẳng qua, ngươi chỉ là đùa vui một chút. Hồng Ngưng chậm rãi lui về phía sau vài bước. Thật ra ta không trách ngươi, chỉ là không muốn thấy ngươi nữa mà thôi. Bởi vì ta không chỉ không muốn làm thần tiên, mà còn không nghĩ sẽ nhìn thấy bất cứ thần tiên nào nữa. Ta càng muốn đối phó với một đám yêu quái. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên xoay người đi, cười ở trong miệng. Chuyện tiền giới muốn xen vào, chuyện thế gian cũng muốn quản. Trung Thiên Vương, cần gì tự tìm phiền toái, cứ quay về làm thần tiên của ngươi cho tốt. Chương 18. Hợp tác. Lôi nhân Cẩm Tú nam chủ xuất ngôn, hội hoa chiêu được tổ chức trăm năm một lần. Trước mặt mọi người, nàng hướng hắn bày tỏ, dẫn đến vô số tiếng cười nhạo. Nàng nổi giận, ta chính là muốn làm thần hậu. Hắn nở nụ cười, vậy tu tiên đi. Từ nay về sau, nàng dốc lòng tu hành. 500 năm sau, ở hội giao trì, nàng lặng lẽ hỏi, khi nào thì ta mới có thể làm thần hậu của ngươi? Chờ ngươi nhập được tiên tịch rồi nói sau. Tỉ mỉ an bài, nhưng mà Thủy Chung không chạy thoát khỏi thiên ý. Ngay khi lịch kiếp sắp thành công, thì nàng rốt cục hiểu được hàm nghĩa trong lời nói. Dứt khoát xoay người lựa chọn, lấy thân báo đáp, đoạn tình duyên hồng trần kia, vứt bỏ tiên đạo, vĩnh viễn trải qua đoạn luân hồi. Nàng dùng ngàn năm tu luyện đổi một đời tình duyên, hắn lại vì ngàn năm áy náy nghịch thiên mà sửa mệnh, đem nàng chuyển về kiếp trước.

tính ta chỉ là hảo tâm cứu người thôi. Cứu người? Dương Trần tỉ mỉ tiếp cận nàng, cúi đầu gần vào bên tai của nàng, nhẹ giọng nói. Ta lại thấy như, hình như là cô nương lấy ta làm mồi nhử. Thanh âm mang theo ý cười, nghe giọng của hắn, biết là hắn đã rất giận dữ. Hồng Ngưng giữ im lặng. Dương Trần ngồi trở lại trên ghế, ung dung thản nhiên mà nói. Bằng thuật pháp hãm hại người khác, chỉ dựa vào vật ấy liền có thể trị người tội chết. Nhưng ngươi hiện giờ không có chứng cứ, sẽ không thể định tội của ta, không phải sao? Dương Trần liếc nhìn nàng. Ta đã phái người đi vào trong thành, thỉnh giáo Liễu Trần Nhân. Trần tướng rất nhanh có thể biết được, Dương Mỗ có thể nào oan uổng ân nhân cứu mạng đây? Hồng Ngưng không nói, không có dự đoán trước được sự việc lại như thế này. Dương Trần ngoài ý muốn nói tiếp. Ngươi còn có gì để nói không? Ta nếu là ngươi, liền lập tức dẫn dắt bọn họ rời khỏi nơi đây, đi đến thôn trang bên cạnh, chậm rãi chờ chân tướng. Dù sao ta tạm thời cũng sẽ không trốn được. Thấy nàng nói như vậy, Dương Trần hừ nhẹ. Lá gan cũng không nhỏ. Gan lớn vì còn có thể dùng được. Có chút đồ vật này nọ, không phải phàm nhân là có thể đối phó được. Khư khư cố chấp sẽ càng lê lụy đến người khác. Dương Trần lần này lại không có tức giận. Ngươi cũng là một phàm nhân mà thôi. Vậy cho nên ta đây cũng không có nắm chắc. Dương Trần suy nghĩ một lát. Cũng là một cây đào thành tinh, sao không tìm căn nguyên mà thiêu đốt nó? Đây là đào yêu ngàn năm, hồn hình đã chia lìa, không cần phải mượn thực thể cỏ cây để sinh tồn. Ngay cả thiêu cả rừng cây kia, nó vẫn có thể bỏ chạy đến nơi khác. Nói tới đây, nàng đột nhiên ngừng lại, như có suy nghĩ gì. Như thế nào đây? Thấy hắn hỏi, Hồng Ngưng hoàn hồn. Ngươi thật muốn lấy nó? Nếu có thể tóm được nó, ta miễn người tội chết. Hồng Ngưng vốn là tính toán việc này, ngay vậy nở nụ cười. Ta đang muốn thỉnh Dương công tử tương trợ đây, chỉ sợ là người không chịu. Dương Trần ý bảo nàng nói đi. Hồng Ngưng lấy ra một đạo phù khác, phóng tới trên bàn, yên lặng niệm bí quyết, đồng thời tay phải từ phía bên trên mơn trớn. Nhưng mà mấy đạo thanh khí nhanh chóng gắn kết, từ giữa không trung chảy vào phù kia, rất nhanh lập tức biến mất không thấy. Nàng chậm rãi đem phù này đẩy tới trước mặt Dương Trần. Đào yêu ngàn năm, yêu thích sắc đẹp, đã có chú ý tới ngươi, nhất định còn có thể lại đến. Đến lúc đó ngươi đem lá bùa này hòa vào trong rượu, dụ dỗ hắn uống. Dương Trần sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm can. Muốn thành đại sự, ngươi không nên câu nệ tiểu tiết. Trước mắt đúng là cơ hội tốt. Dương công tử đã có tâm vì dân trừ hại, làm gì để ý đến thân phận đây? Dương Trần nhẫn nhịn cơn tức giận. Ta sẽ gọi người... Gọi người khác thay cho ngươi sao? Hồng Ngưng đánh gãy lời của hắn. Dương công tử thân phận tôn quý, lấy thân phận của ngài muốn làm chuyện mạo hiểm này vốn nên để cho người ti tiện đi làm. Bất quá phái người như Triệu Hưng đi mời rượu, chỉ sợ khó có hiệu quả. Trong lời nói có ý châm chọc rõ ràng, khiến cho Dương Trần nhếch môi. Hồng Ngưng nhìn hắn nói tiếp. Dương công tử không muốn thì coi như xong. Chỉ không biết hắn bao lâu lại đến nữa, khi đó dân nữ không thể chiếu cố được nhiều người như vậy đâu. Đây là người áp chế ta. Hồng Ngưng lắc đầu bước đi. Không dám, người có thể rời khỏi đây. Dương Trần thấy nàng bước đi, lập tức quát khẽ. Đứng lại. Hồng Ngưng quả nhiên dừng lại. Dương công tử còn có gì chỉ giáo? Dương Trần không đáp, Hồng Ngưng hiểu được ý tứ của hắn. Chuyện tối nay tuyệt đối ta không truyền ra ngoài. Nếu ngươi lo lắng giết ta diệt khẩu cũng không trở ngại. Cô gái này ngày thường lạnh lùng, khi cười rộ lên lại hết sức trong sáng. Ngôn ngữ sắc bén làm cho người khác khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà không phải là không có đạo lý. Thật sự là bình sinh hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử kỳ quá như thế này. Dương Trần nhíu mày nhìn nàng đến nửa ngày. Biết rồi thì tốt. Chuyện hợp tác mong rằng Dương công tử cân nhắc lại. Dương Trần lạnh nhạt, nghiêm mặt không nói. Liên tục 3 ngày trôi qua, Tất Tần lại không hiện thân. Bọn người Triệu Hưng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Hồng Ngưng là sốt ruột thật sự,

Hồng Ngưng cô nương hãm hại ta như thế, lúc đó chẳng phải lấy tánh mạng của ngươi diễn trò sao? Đây chính là chiêu dẫn rắn ra khỏi hang. Ta không làm như vậy, các ngươi sớm hay muộn cũng chạy không khỏi đâu. Dẫn xà xuất động, ngươi biết còn không thiếu sao? Dương Trần nhíu mi, nhẹ nhàng bâng quơ. Ta lúc trước gọi người đi thăm dò, mới rồi tin tức vừa đến được. Gần một năm qua, những ai tiến vào viện này, không có một người nào may mắn thoát khỏi. Nhưng mà thôn trang phụ cận đều bình an vô sự. Nhưng thật ra trăm dặm ở ngoài Định Châu cùng Minh Châu phát sinh không ít án mạng. Trong đó thủ pháp gây án cũng là tương tự như Tất Tần. Ta xem thời gian cách xa nhau không sai biệt lắm, đều là 3 tháng. Hồng Ngưng nhíu mày nói. Thỏ không ăn cỏ gần hang, hắn không thích thay đổi hang ổ trú ẩn này đâu. Phụ cận thôn trang có người, hắn lại đặc biệt chạy tới trăm dặm đi gây án ở ngoài. Hơn nữa không ngừng biến hóa địa điểm. Không thể nghi ngờ chính là không muốn làm cho nơi này bị đồn mà náo loạn, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng mà hắn thật sự luyến tiếc rời đi viện này. Ngươi thật thông minh. Có thể ở trong thời gian ngắn suy nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy. Dương công tử cũng không phải là người đơn giản. Đa tạ. Hồng Ngưng lắc đầu, đứng dậy đi tới cửa. Đi đến đó lại dừng lại. Ta cho bọn hắn bùa chú chỉ là phương tiện để phát hiện. Tất Tần này đối với ta rất trọng yếu. Dương Trần nghe nàng nói nhưng mà không có đáp lại. Hồng Ngưng trở lại nhìn hắn. Ta lần trước nói chuyện, Dương công tử đã lo nghĩ thế nào rồi? Dương Trần trầm mặc. Hồng Ngưng mỉm cười bước nhanh đi. Nếu đã bị nhắm trúng, Tất Tần sớm hay muộn sẽ quay lại. Hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Dương Trần cũng không phải là người ngu ngốc, nhưng muốn hắn hạ thấp địa vị của mình, hy sinh bề ngoài, xác thực là có điểm khó có thể chấp nhận. Hội Hoa Chiêu sắp đến gần, Hoa Chiêu cùng trên dưới một mảnh không khí vui mừng, giải băng, làn gió thơm, ấm áp như là mùa xuân. Trong cung điện, Tiên Nga, Tiên Phó, từng nhóm đi đến bố trí hội trường, tay bưng đủ mọi thứ, sắp xếp bày biện. Tuy nói bọn họ kiến thức nhiều lắm, nhưng đến lúc đó, tứ phương hoa tiên yêu tụ tập đầy đủ, làm lễ bái hoa thần. Trong đó có rất nhiều nhân vật đều là một đầu kiến thức. Ở trước mặt những nhân vật đó cũng không thể nào qua loa. Huống chi, tu tiên 5 tháng buồn tẻ, khó có được một cơ hội vui chơi như vậy. Cẩm Tú khoanh tay, đứng ở trên đài, quan sát xa xa. Mai Tiên Hầu ở bên cạnh, trên tay cầm một hoa sách, lật từng trang hướng hắn bẩm báo. Gần 100 năm qua, trong tộc tái nhập yêu sách có 997 tên. Lần này tham dự tổng cộng có 1.5680 tên. Cẩm Tú nhíu mày. Lần trước đến đây có 1.6873 tên. Nghe hắn nói, Mai Tiền chỉ có thể cúi đầu. Thiên kiếp khó thoát khỏi. Cẩm Tú không nói. Mai Tiền khép lại hoa sách. Thần tôn đại nhân, không cần phiền não. Bản tộc hình có thể hạn, tu hành cũng không dễ, những người này đều là biết rõ. Nói xong lại mở ra một hoa bản khác. Còn có việc vui, tái nhập tiên tịch tiểu tiên so với lần trước nhiều hơn 3 người. Cẩm Tú ngoài ý muốn. 3 người? Mai Tiên thẹn thùng. 2 trong số đó là Mai tộc. Cẩm Tú nghe nàng nói lập tức mỉm cười. Học trò của ngươi tu hành thành công. Còn có một trong số đó là Hoa Sơn Trà. Môn hạ Sơn Trà tộc từ trước đến nay suy yếu, không nghĩ lần này lại có một tiểu tiên. Cẩm Tú trầm mặc, hồi lâu mới gật đầu. Tốt lắm. Phía xa xa, hai nữ tử chậm rãi đi tới. Dung mạo của nữ tử phía trước có vẻ tú lệ hơn, có thể đem màu trắng ăn mặc trở nên sinh động tươi đẹp như vậy, trừ bỏ thiên nữ Lục Giao không có người khác nữa. Hạnh Tiên cũng đi tới, lạnh lùng liếc mắt Mai Tiên một cái, lập tức hướng Cẩm Tú làm lễ. Thần tôn đại nhân, thiên nữ đến đây. Cẩm Tú nhíu mày mỉm cười nói. Có việc gì? Không có việc gì sẽ không thể tới sao? Lục Giao nhẹ nhàng vén vạt áo, chậm rãi đi lên thạch cấp. Hoa chiêu hội sắp tổ chức, 2 ngày nay người nhất định rất bận. Dù sao ta cũng không có việc gì, có lẽ có khả năng giúp đỡ được ngươi. Khi nói chuyện, người đã đi tới trên đài.

ước chừng là muốn nói cái gì đó, nhưng lại vô lực mở miệng, bởi vì kích động, hô hấp lại có điểm không tiếp tục. Đào Tính Dương, lịch kiếp khi tinh hồn bị hao tổn, bị âm khí xâm nhập. Kỳ Lân Thảo mang tính hỏa, dùng để cứu hắn là thích hợp nhất. Bất quá... Hồng Ngưng hướng mép giường ngồi xuống, tay nắm cầm của Võ Lăng, khiến cho hắn hé miệng. Tiếp theo, nhổ xuống cái châm cài đầu không chút do dự, hướng cổ tay phải rạch một đường. Nhất thời máu tươi cuồn cuộn không ngừng trào ra. Ước chừng sau thời gian một tuần trà qua đi, sắc mặt của Võ Lăng dần dần chuyển biến tốt lên, đến cuối cùng lại có thể tỉnh lại. Lúc trước đấu pháp đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nay lại mất máu không ít. Hồng Ngưng sắc mặt tái nhợt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong ngực đập mạnh và loạn nhịp. Muốn dừng lại, nhưng nghĩ lại đã chấp nhận với Tất Tần mấy ngàn năm đạo hạnh trao đổi, càng không thể nuốt lời, vì thế cố cắn răng, nhắm mắt, niệm bí quyết. Võ Lăng sắc mặt càng lúc càng có sức sống. Ngay trong lúc hắn mở mắt, thì Hồng Ngưng nhanh chóng tu tay lại, yên lặng tìm đạo phù cầm máu, đứng dậy bước đi. Chân vừa bước ra cửa, phía sau đầu đã có tiếng gió vang lên. Hồng Ngưng lảo đảo vài bước, cuối cùng tránh đi cánh hoa này. Dựa vào tường, giúp đỡ miễn cưỡng đứng lại, trở lại cười lạnh. Quả nhiên khắp nơi đều là người vong ân phụ nghĩa. Võ Lăng chỉ dừng trước mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, cũng không ôn hòa, giống như là Tất Tần, lại có hơn vài phần anh khí. Hắn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Người dám đoạt đi nội đan của hắn. Hồng Ngưng ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy làm cho hắn để cho ngươi rơi vào tà đạo, tương lai ở dưới thiên kiếp, hồi phi yên diệt mới là tốt. Một bàn tay bóp chặt cổ của nàng, Võ Lăng thản nhiên nói. Xen vào việc của người khác, hắn chưa hẳn không thể độ thiên kiếp. Này người dùng kế hại hắn bỏ đi nội đan, hại hắn ngàn năm tu hành bị hủy, người... Lực tay càng lúc càng sung sức, trước mắt từng chút biến thành một mảng màu đen. Hô hấp không được, Hồng Ngưng nhịn xuống không thể té xỉu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Độ thiên kiếp thì như thế nào? Hắn vì người gây ra những tội ác đó, nhiều lắm chỉ có thể tu thành tà tiên. Huống chi hắn vì chiếu cố cho ngươi đi bồn tẩu chung quanh, còn có tâm tư tu hành cái gì đây? Như thế nào lại độ thiên kiếp được đây? Võ Lăng xoay mặt nhìn cây đào kia. Thấy hắn chần chờ, Hồng Ngưng lập tức nắm lấy cơ hội. Nắm cái bí quyết khiến cho hắn buông tay, thối lui ba bước. Mất đi nội đan còn có bản hình, bất quá một lần nữa tu luyện lại thôi. Huynh đệ các ngươi không xa sẽ có một ngày gặp lại. Vạn nhất người hiện tại gặp chuyện không may, hắn liền không người thủ hộ. Có lẽ không dùng được bao lâu sẽ bị người ta chém tới. Thậm chí, ngay cả căn hình cũng hủy. Người khẳng định có thể thắng được ta. Võ Lăng vốn muốn động thủ một lần nữa. Khi nghe nàng nói như vậy quả nhiên dừng lại. Hồng Ngưng sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng thở dốc. Tu tiên độ kiếp, làm yêu quái thì có cái gì không tốt? Ít nhất, huynh đệ có thể thường xuyên gặp được nhau. Võ Lăng chậm rãi đi đến bên dưới cây đào. Nhìn vào cành lá tiều tụy, lẩm bẩm nói. Năm đó, huynh đệ hai người bọn ta một lòng nghĩ muốn cầu được bất tử. Ai ngờ thiên kiếp chỉ có thể qua được một người. Đều là thiên ý. Hồng Ngưng cười lạnh. Năm đó, người không để ý đến tánh mạng giúp ca ca của ngươi độ thiên kiếp. Nay ca ca người cùng ta cứu ngươi, không phải là thiên ý cái gì. Cho dù thiên ý như thế, chẳng lẽ chúng ta là có thể cái gì cũng không làm? Võ Lăng trầm mặc nửa ngày, gật đầu. Chỉ cần hắn lại một lần nữa tu luyện lại hình dáng con người, hai huynh đệ bọn ta liền đi chu du thiên hạ, sẽ không đòi hỏi quá đáng đến tiên đạo nữa. Yêu tộc sống lâu nhiều nhất là vạn năm. Hai người các ngươi có thể đoàn tụ được bao lâu? Bỏ dở nửa chừng, khó được suốt đời. Thanh âm ôn hòa vang lên, cầm bào theo hình như mang theo màu vàng của dáng chiều di động. Khuôn mặt hoàn mỹ kia, ngũ quan ngày thường vừa đúng, một đôi mắt phượng trong suốt như nước, tôn quý thần thánh. Thần sắc hơi thương xót, tuyệt không có một nửa điểm ác ý. Nhưng mà một người như vậy lại có được pháp lực nghịch thiên, sửa mệnh, xoay chuyển càn khôn, cùng chấp trưởng trung thiên binh quyền 10 vạn năm, khiến cho thiên đình kinh sợ. Công phu trong nháy mắt, trong viện âm khí đều đã tiêu tán, thay thế vào đó là một đạo kim quang, khí lành bao quanh, tỏ rõ rằng người tới có địa vị hết sức quan trọng, rõ ràng là một vị thượng thần. Võ Lăng kinh nghi nhìn Hồng Ngưng. Hồng Ngưng bất động thờ ơ lạnh nhạt. Thấy nàng không tỏ vẻ gì, Võ Lăng không nhịn được mở miệng hỏi. Tôn thần là... Cẩm Tú không đáp, ngẩng lên đánh giá cây đào cành lá khô vàng, tiện tay nhặt lấy một nhánh cây. Làm yêu là tốt rồi sao? Thiên địa không tha cho yêu quỷ, trăm ngàn năm lại giáng xuống thiên hình một lần. Cực khổ chống đỡ bất quá được một vạn năm, làm sao có được sự bất tử? Tiếng nói vừa dứt, nhánh cây đào kia vốn đã khô héo, lại giống như là kỳ tích thức tỉnh. Lá cây đã khô héo tiêu tán rơi xuống, một lần nữa lại sinh ra những mầm cây non. Từng đóa hoa hồng nhạt nho nhỏ ở đầu cành nở rộ. Cánh hoa rớt xuống như mưa, thập phần gầy yếu nhưng mà lại tràn ngập sức sống. Cánh hoa ở dưới đất cùng cấp bách hoa nở rộ tao nhã đều không sánh bằng, dễ dàng làm cho những cánh hoa và cây này tiếp tục có linh khí. Võ Lăng rốt cục cũng đoán được thân phận của người mới đến, khiếp sợ cuống quýt quỳ lại. Nguyên lai là thần tôn đại nhân giáng lâm. Năm đó trên hội chiêu hoa có ân hạnh được nhìn thấy tôn thần, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra, đáng chết. Cẩm Tú cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười. Ngàn năm đạo hạnh đã tu luyện không dễ, tiên đạo đã gần đến, có thể nào lại dễ dàng buông tha. Huynh đệ hai người rất có tiên duyên, không bằng cùng thủ hạ của ta tu luyện, ngày khác tất có sở thành. Võ Lăng nhìn cây đào bên cạnh trần chờ. Nhưng... Cẩm Tú hiểu được ý tứ của hắn, thở dài. Thiên ý như thế, phải buông tha chấp niệm mới đúng. Với lại ngươi cùng huynh trưởng của ngươi cùng đi Hoa Chiêu Cung nhận mệnh. Võ Lăng vốn dĩ là không muốn bỏ lại huynh trưởng, nghe vậy liền mừng rỡ bái tạ. Tạ thần tôn đại nhân. Một làn gió vừa thổi tới, Võ Lăng cùng cây đào đã biến mất rồi. Hồng Ngưng cười khổ. Người này liếc mắt một cái có thể nhìn thấu được nhược điểm trong lòng người khác, lại là nói ra đúng lúc. Hết thảy khả năng đều được che giấu dưới nụ cười kia. Bản thân nàng đã đánh giá hắn quá thấp. Hắn thật sự ru rú ở trong nhà, thật sự không công khai tham dự thiên đình đại sự gì sao? Bị giáng cấp? Hắn là bị giáng cấp sao? Chuyện xảy ra là khi nào? Ý tưởng mới xuất hiện lại càng khiến cho nàng hoảng sợ. Hồng Ngưng trong lòng kinh ngạc, lại cẩn thận nhớ lại. Nhưng mà cái gì cũng không thể nhớ được. Lúc này, nàng cũng không có tinh thần xen vào chuyện của người khác nữa. Chỉ cảm thấy tứ chi rét run, buồn ngủ đến cực điểm. Trong lòng biết là do mình bị thương. Vì thế liền nhờ bức tường, xoay người, tự đỡ mình, hướng gian phòng của mình mà bước đi. Nhưng mà mới vừa đi được hai bước, trước mắt liền biến thành màu đen. Cảm giác chóng mặt rất nặng kéo tới, khiến lòng bàn chân đứng cũng không còn vững nữa. Một đôi bàn tay theo bên cạnh, rồi đến đỡ lấy nàng. Tự tiện lấy tâm huyết sẽ hao tổn thọ nguyên. Hắn nhẹ giọng giải thích. Thích nhân gian thì nên yêu quý tánh mạng, không cần làm lại chuyện đó. Trời mưa càng lớn, bị gió thổi vào y phục ẩm ướt. Có lẽ là do tinh thần hoảng hốt, thanh âm kia nghe vào trong tai cũng có một vài phần thương yêu, luyến tiếc. Cảm giác không khỏe rất nhanh qua đi. Trước mắt cảnh vật lại trở nên rõ ràng. Ánh mắt ôn nhu không còn sáng ngời nữa, ảm đạm vô sắc. Hắn ôm nàng, lặng lặng ngồi ở bậc cấp phía trước. Nàng nằm ở trong lòng của hắn. Vì ngại quá thân mật, Hồng Ngưng nhíu mày muốn đứng dậy. Cũng không biết là vì sao, cái ôm ấm áp kia lại phảng phất có một lực hấp dẫn, khó có thể khiến nàng kháng cự, làm nàng quên đi dãy giụa. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt đột nhiên chạy loạn ở trong đầu. Cảnh tượng này dường như nàng đã từng quen biết. Người trước ôm ta một cái đi. Tương lai nói sau đi. Ta đây không đi. Cơ hội khó được, vì sao lại không đi? Người không phải là muốn ta nhanh một chút biến thành tiên sao? Yên tâm, ta sẽ không cho người chờ lâu lắm đâu. Người mau ôm ta. Ta so với nàng đã là lão già 10 vạn tuổi. Trong thanh âm dẫn theo ý cười, bộ dáng sững sờ chính là lúc trước khi nàng còn là một tiểu yêu. Ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt si mê hoàn toàn không có một chút kiêng dè. Cẩm Tú khóe miệng khẽ nhếch, rời tầm mắt muốn kéo cánh tay của nàng. Hồng Ngưng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nói. Thần tôn đại nhân. Cánh tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt chậm rãi trở lại trên mặt của hắn. Nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, Hồng Ngưng thản nhiên cười, lắc đầu. Ta cũng không nhớ rõ cái gì. Chính là trước kia thường xuyên có một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng có một tiểu yêu muốn làm thần hậu, nhưng từ đầu tới cuối lại không thấy rõ mặt mũi vị thần tôn đại nhân kia. Dù đã cách cả ngàn năm, nhưng trong trí nhớ, thanh âm vẫn là quen thuộc như trước. Không thể nhớ kiếp trước đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Cẩm Tú không nói gì thêm, cúi đầu xem xét miệng vết thương còn lưu lại chút máu trên cổ tay của nàng. Bạch Linh đi rồi, ta sẽ không làm lại giấc mộng này. Hồng Ngưng nhanh chóng rút tay về. Chúc mừng ngươi, thu được hai đệ tử mới dốc lòng tu hành. Cẩm Tú im lặng một lát, nói. Mục tiêu đã định, ngươi vì sao còn không hiểu được. Lúc trước Võ Lăng vốn có thể bình yên độ thiên kiếp. Tất Tần nhiều lắm là bị đánh quay trở về nguyên hình, nhưng Võ Lăng lại một lòng trợ giúp hắn, mới dẫn tới kiếp nạn ngày hôm nay. Này Tất Tần vì cứu huynh đệ lại nộp nội đan, biến trở về nguyên hình, chẳng phải là hợp với thiên ý. Ta chỉ biết bọn họ là huynh đệ có tình nghĩa thôi. Hồng Ngưng thản nhiên cướp lời của hắn. Thiên ý là cái gì? Chẳng lẽ Tất Tần gặp tai kiếp lại muốn Võ Lăng khoanh tay đứng nhìn? Như vậy thần tiên không làm cũng thế thôi. Cẩm Tú thở dài, muốn nói lại thôi, nâng tay lau đi vết bẩn trên mặt của nàng. Nếu muốn đến được cái gì, trước tiên sẽ phải bỏ qua một cái gì đó. Đây là đạo lý trong thiên địa từ xưa đến nay, không có một chút nào thay đổi. Người chỉ là người rất cố chấp. Hồng Ngưng quay mặt tránh đi đôi tay kia. Cố chấp chính là ngươi. Nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Cẩm Tú cũng không nói gì nữa. Đem một viên đan dược đưa đến bên miệng của nàng. Linh đan sáng trong, trong suốt như một giọt sương, tản ra mùi thơm ngát giống như là mật hoa. Hồng Ngưng nhìn hắn, lại nhìn thần dược kia, đưa tay đẩy ra. Thần tôn đại nhân ngươi là cách ta quá xa. Cẩm Tú quả nhân giật mình dừng lại. Thấy bộ dạng của hắn, Hồng Ngưng hỏi tiếp. Tiểu hoa yêu kia là ta. Ngữ khí đã cực kỳ suy yếu, nhưng mà ánh mắt của nàng lại rất can đảm, vẻ mặt càng tỏ ra không sợ, cùng người năm đó trong hội hoa chiêu giống nhau như đúc. Cẩm Tú trầm mặc, sau một lúc lâu mới mỉm cười. Phải. Không biết trời cao đất rộng. Hồng Ngưng cũng nhịn không được nở một nụ cười. Thần tôn đại nhân kia là ngươi? Cẩm Tú không trả lời. Hồng Ngưng lại nói. Ta không rõ, là nàng tự nguyện lựa chọn làm người, cố chấp làm người. Người rốt cuộc ở bên trong dây dứt cái gì chứ? Hắn áy náy cái gì đây? Bởi vì hắn giấu giếm, hắn đã nói dối nàng. Cẩm Tú nhìn nàng. Người đã không muốn nhớ tới kiếp trước. Ta không cần nhớ rõ, chúng ta hiện nay cũng không cùng quan hệ. Hồng Ngưng nhíu mày. Này ta chỉ là một phàm nhân bình thường, sẽ có vô số kiếp trước đời sau, cho nên chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Ta chỉ là để ý đến kiếp này. Kiếp này ta có quyết định của mình, nhưng tuyệt sẽ không tu tiên. Ngươi làm cái gì cũng là uổng phí tâm tư thôi. Nhìn nàng, Cẩm Tú chỉ biết lắc đầu. Tương lai nói sau. Hồng Ngưng cảm thấy một trận phiền chán cũng đáng ghét, muốn từ trong lòng hắn rời đi. Không cần tương lai, ta đã nói rất rõ ràng, ngươi còn muốn như thế nào đây? Vô luận, nàng dùng sức như thế nào, vòng tay kia vẫn ôm chặt lấy nàng không buông. Nàng cả giận. Trung Thiên Vương, thượng thích bố thí sao? Hắn nhẹ giọng. Không cần lại tùy hứng. Một câu vô cùng đơn giản, không hiểu sao lại càng kích thích sự tức giận của nàng. Hơn nữa vì bị thương, Hồng Ngưng rút cuộc khống chế nổi, bất chấp dãy ruộng, muốn thoát khỏi cánh tay kia. Nàng lạnh lùng nói. Ta cùng với ngươi đã không có quan hệ. Trên đời này có rất nhiều người cần ngươi bố thí. Ngươi muốn thành tiên cũng rất nhiều. Ngươi đại để có thể đi làm phép cho bọn họ. Nhưng ngươi không có quyền lợi thao túng vận mệnh của ta. Ta tuyệt đối không sửa mệnh. Ước chừng vì bị thương lại là quá mức kích động. Nàng chợt thấy trước mắt tối sầm, rốt cục tê liệt ngã vào trong lòng của hắn một lần nữa.